Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Ngọc Ngọc, mắt của anh bây giờ không nhìn thấy gì. Cũng chẳng thể nào chê cười em được. Kiều Minh Húc hai mắt không có tiêu điểm nói với cô, giọng nói có chút trầm xuống. Em tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Tại sao tôi lại nghĩ quẩn sao? Lâm Ngọc co rút vì đau đớn. Cô lạnh giọng nói, Kiều Minh Húc, anh còn có lương tâm hay không? Tôi có ngày hôm nay không phải là bởi vì anh hay sao? Ngọc Ngọc, chuyện tình cảm. Có duyên phận thì đến với nhau, duyên phận kết thúc thì dừng lại. Đó là tất cả. Những gì anh muốn, tình yêu anh không cho em được, nhưng anh sẽ đền bù về mặt tài chính cho em. Kiều Minh Húc ở trên mặt không có một chút biểu cảm nói. Thấy anh thở ơ với mình như vậy, trái tim của Lâm Ngọc giống như bị ngàn con kiến cắn, cơ thể đau đớn đến co quắp. Kiều Minh Húc, tôi sinh con cho anh, trở nên xấu xí và mập mạp. Cũng mất đi danh phận con gái, sa sút tới mức như ngày hôm nay, anh thật sự không có tội tình gì sao? Ở trong mắt của anh tôi không chịu nổi đến vậy sao? Không có chút trọng lượng nào sao? Lâm Ngọc hỏi. Ngọc Ngọc, chúng ta đã hẹn hò 10 năm, anh đối với em không có tình cảm nam nữ nóng bỏng, nhưng vẫn là có tình cảm nhất định, anh đã coi em như người thân. Nếu như mà anh không quan tâm tới em thì tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây? Đối với em, anh đúng là cảm thấy có lỗi, bởi vì anh đã từng hứa hẹn với em cả đời, kết quả cuối cùng lại thất hứa, đều là lỗi của em. Em cứ trách mắng anh cũng được, anh đồng ý bồi thường về mặt kinh tế cho em. Về phần sinh con, là em cứ khăng khăng sinh ra. Bây giờ anh lại đồng ý để cho đứa bé này không liên lụy tới em. Kiều Minh Húc thở dài và giải thích. Lâm Ngọc liền cười nhạo. Trách, bồi thường về kinh tế. Những cái này có thể cứu vãn 10 năm thanh xuân của tôi hay sao? Kiều Minh Húc, anh đúng là thương nhân. Anh làm gì cũng đều cân nhắc về tiền tài. Tại sao anh không dùng tiền để bồi thường cho Mạch Tiểu Miên? Ngọc Ngọc, 10 năm đó là chúng ta tự nguyện, không phải là cưỡng ép lẫn nhau. Trên đời này có hợp có tan, không phải chỉ có mỗi chúng ta chia tay. Em sao phải cố chấp như vậy chứ? Kiều Minh Húc bất đắc dĩ nói. Mỗi người đều có con đường đi riêng, có rất nhiều con đường để cho chúng ta lựa chọn, bởi vì bản thân mình chứ không phải bởi vì người khác. Kiều Minh Húc, ý của anh nói tôi hôm nay luân lạc tới trình độ này là tự tôi gây nghiệt không thể sống sao? Sắc mặt của Lâm Ngọc trở nên khó coi. Cô đột nhiên ngồi dậy, một tay kia giật cái kim truyền dịch trên tay của mình, đứng lên từ trên giường, sau đó muốn lao ra. Kiều Minh Húc tất nhiên là không thấy cô ta làm gì, chỉ có thể nghe thấy động tác của cô ta, nhưng cũng vội vàng muốn kéo cô ta lại. Bất đắc dĩ, bởi vì anh không nhìn thấy, động tác của anh vẫn trễ đi nửa nhịp, không túm được Lâm Ngọc. Lâm Ngọc lao ra khỏi phòng bệnh, đi đến bên ngoài hành lang. Mạch Tiểu Miên đang ngồi ngẩn người, đột nhiên trông thấy Lâm Ngọc nổi giận đùng đùng chạy ra, còn Kiều Minh Húc lảo đảo đi theo ở phía sau. Cô không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn về dáng vẻ của Lâm Ngọc không thích hợp, cô vội vàng nhanh chân đuổi kịp. Lâm Ngọc đi thẳng tới phía lan can, cô trèo qua lan can, cô muốn nhảy xuống. Lúc này cô ta chỉ có một ý niệm ở trong đầu, đó chính là chết đi cho xong. Cô ta muốn để cho Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cái chết đẫm máu của cô ta, sau đó cả đời không được sống bình an, không thể nào hạnh phúc. Cô ta trèo qua rào chắn, lúc cô nhảy người xuống thì đã bị Mạch Tiểu Miên túm được một chân. Mọi người trông thấy thì đều gào lên. Mạch Tiểu Miên túm được chân của Lâm Ngọc, một tay thì đang gắt gao túm lấy cái rào chắn kia. Toàn bộ thân thể của Lâm Ngọc đang treo ở trên không trung, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cô ta mang thai và sinh con đã béo ra rất nhiều. Bây giờ dáng vẻ của cô ta như thế này, trọng lực lại càng nặng hơn. Mạch Tiểu Miên từ nhỏ đã luyện võ công, sức lực không ít. Nhưng mà dùng một tay kéo cô ta như vậy vẫn cảm thấy rất phí sức. Cô cảm giác cánh tay của mình sắp bị người ta gỡ xuống. Nhưng cô không dám buông tay ra. Cô chỉ cần buông lỏng tay, Lâm Ngọc rơi xuống đất sẽ chết không thể nghi ngờ. Phía dưới chính là sàn nhà cứng rắn. Nhìn thấy như vậy, mọi người nhao nhao đi tới giúp đỡ. Nhưng bất đắc dĩ, chỉ có hai người có thể túm lấy nhau, chứ còn những người khác không có chỗ đứng. Kiều Minh Húc ánh mắt không nhìn thấy tình huống, chỉ nghe được bên cạnh có tiếng hỗn loạn. Có người hô lên, có người nhảy lầu, mau tới cứu người, báo cảnh sát đi. Rất nhiều tiếng kêu la. Mạch Tiểu Miên cảm thấy ở phía dưới có lít nha lít nhít người đứng vây xem và muốn ứng cứu. Kiều Minh Húc bây giờ ánh mắt không nhìn thấy, thỉnh thoảng có người đẩy anh hoặc dẫm lên chân anh. Mạch Tiểu Miên cùng với một người đàn ông khác cố gắng kéo Lâm Ngọc lên, nhưng bất đắc dĩ, sức lực thật sự không đủ. Có thêm mấy bàn tay duỗi ra giữ chặt tay cô nhưng đều vô dụng. Lâm Ngọc treo ở không trung. Nhìn thấy tình huống như vậy, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh lại, bắt đầu sợ chết. Cứu tôi, xin đừng thả tôi ra. Cô sợ hãi kêu to với Mạch Tiểu Miên, bị dọa tới, tim cũng muốn vỡ ra. Mạch Tiểu Miên tự nhiên là sẽ không thả tay cô ấy ra. Bất quá, cô cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi, thật sự muốn rơi xuống. May mắn những người đàn ông tới giúp đỡ kia cũng coi như là khỏe mạnh, cũng chia sẻ giúp cô được một chút. Bên y tế ở dưới lầu phản ứng cũng rất nhanh, ôm chăn mền ra bày ở phía dưới, từng tầng một. Có thể buông tay rồi. Người ở phía dưới thấy đã trải chăn ra an toàn, thì liền kêu to với Mạch Tiểu Miên. Buông tay đi. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy những người đàn ông đang giữ chặt tay cô, khàn giọng nói, Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Sau đó bọn họ cùng nhau buông tay Lâm Ngọc ra. Lâm Ngọc kinh hãi kêu to, rơi xuống những đống chăn ở bên dưới. Nhân viên y tế vội vàng tiến lên kiểm tra cho cô ấy. Mạch Tiểu Miên bị những người ở bên trên kéo lên, cô mệt mỏi, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Về phần cánh tay của cô cũng đã hoàn toàn trật khớp, đau tới mức khiến cho nước mắt của cô chảy ròng ròng. Cô cố nén đau nhức, dùng một cái tay khác vặn lại cánh tay bị trật khớp của mình. Vợ, vợ, em ở đâu rồi? Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Kiều Minh Húc. Cô vội vàng dùng hết sức lực của mình, cộng thêm những người ở bên ngoài nâng đỡ, cô đứng lên. Trong đám người đi tới bên cạnh Kiều Minh Húc và nhẹ nhàng nói, chồng, em ở đây. Mọi người tránh ra một con đường cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc dựa vào cảm giác ôm lấy Mạch Tiểu Miên. Anh dùng sức lớn chạm đến bả vai đau của Mạch Tiểu Miên, khiến cho cô không tự chủ được kêu lên. Vợ, em làm sao vậy? Kiều Minh Húc vội vàng buông bả vai của Mạch Tiểu Miên ra và khẩn trương hỏi. Cánh tay vừa bị trật khớp cho nên đau. Mạch Tiểu Miên mặc dù đã nối khớp trở về, nhưng vừa rồi trọng lực kia đúng là quá lớn dẫn lên. Cô cũng bị tổn thương tới gân cốt. Chúng ta đi khám bác sĩ. Kiều Minh Húc khom người, một tay ôm lấy cô. Nói cho tôi, phòng y tế ở đâu? Chồng, anh buông em xuống. Tay em có một chút vấn đề, nhưng chân của em không sao cả. Mạch Tiểu Miên nhìn bốn phía có rất nhiều người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô có chút ngượng ngùng nói. Anh muốn bế em. Kiều Minh Húc lúc này rất hận ánh mắt của mình vì sao lại bị mù, để cho mình không biết tình huống của Mạch Tiểu Miên. Anh nhất định phải mau chóng làm phẫu thuật, nhất định phải khôi phục lại ánh sáng, sau đó đem tất cả những hành động của cô giữ ở trong đáy mắt. Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên đỏ hồng, từ trong ngực của anh dãy dụa nói, em đã tự mình nối lại xương cốt rồi cũng không có việc gì cả, chỉ là tay của em có chút tổn thương, bây giờ cũng không phải là việc quan trọng. Không có việc gì không quan trọng cả. Kiều Minh Húc lại nói, vừa rồi Lâm Ngọc muốn nhảy lầu, chúng ta phải đến xem cô ấy có bị thương hay không. Mạch Tiểu Miên đành phải nói ra. Kiều Minh Húc đang ôm cô cũng giật mình, buông cô xuống. Nhảy lầu, ngã xuống rồi sao? Đừng lo lắng, phía dưới đã có đệm chăn bông, có lẽ cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ thể là bị kinh sợ thôi, bản thân của cô ấy thân thể cũng đang không tốt. Mạch Tiểu Miên thấy sắc mặt anh đại biến thì vội vàng giải thích. Vợ, có phải vừa rồi em túm lấy cô ấy cánh tay mới bị thương hay không? Kiều Minh Húc biết Lâm Ngọc không có chuyện gì thì cũng yên lòng, lại lo lắng hỏi Mạch Tiểu Miên. Ừ, cũng may em đã giữ được kịp thời, không để cho cô ấy rơi xuống ngay lập tức. Nếu không, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ rất khó mà vượt qua. Mạch Tiểu Miên sợ hãi nói. Kiều Minh Húc gật đầu, tâm tình rất nặng nề. Anh không nghĩ tới Lâm Ngọc lại dùng hành vi quá khích như vậy để báo thù bọn họ. Lúc này, anh cảm thấy thật sự mệt mỏi. Đầu tiên, anh đối với cô vẫn còn tình cảm nhất định, nhưng bị cô làm loạn như vậy, tình cảm của anh dần dần cũng đã bị hao mòn đến hết. Cũng giống như Trình Bắc Thiên đối với Mạch Tiểu Miên vậy. Chết rồi là thôi, lại còn cứ muốn Mạch Tiểu Miên phải giải phẫu cho anh ta, để cho cô phải thừa nhận sự đau khổ to lớn cùng với áp lực tâm lý. Ghét nhất chính là loại người dùng những thủ đoạn cực đoan để báo thù người khác. Đi thôi, chúng ta đi thăm cô ấy một chút. Mạch Tiểu Miên kéo cánh tay của anh và nói. Kiều Minh Húc im lặng đi theo cô đến phòng bệnh của Lâm Ngọc. Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra qua cho Lâm Ngọc, thân thể của cô ấy không có tổn thương, chỉ là bị dọa sợ. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Lâm Ngọc cuộn mình trong chăn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ. Nhìn thấy cô, đôi tròng mắt kia vẫn không hề nhúc nhích, thật giống như ánh mắt của Kiều Minh Húc không có tập trung vào tiêu điểm. Kiều Minh Húc không nhìn thấy trạng thái của cô ấy. Lâm Ngọc. Mạch Tiểu Minh cẩn thận gọi tên của cô. Lúc này tròng mắt của Lâm Ngọc hơi giật giật, có vẻ trì độ nhìn hai người, sau đó kéo chăn qua đầu của mình không muốn gặp bọn họ. Mạch Tiểu Miên trông thấy cô ấy từ chối mình như vậy, cũng không muốn kích động cô, kéo Kiều Minh Húc ra ngoài. Cô ấy thế nào rồi? Kiều Minh Húc lo lắng hỏi. Không bị tổn thương, chẳng qua trạng thái có chút không bình thường, có thể thật sự bị dọa sợ, không muốn gặp chúng ta. Mạch Tiểu Miên đưa tay vỗ bờ vai của anh. Có điều em nghĩ trải qua lần này, cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện xúc động nữa. Anh có phương thức liên lạc với người nhà của cô ấy không? Gọi bọn họ tới đây để chăm sóc cho cô ấy. Chúng ta ở đây cô ấy càng thêm không thoải mái mà thôi. Ừ, trong di động của anh có số của ba cô ấy, em gọi cho ông ta đi. Kiều Minh Húc đưa điện thoại của mình cho cô. Mạch Tiểu Miên tìm trong danh bạ điện thoại di động của anh, phát hiện ra có một số điện thoại được lưu là người phụ nữ ngốc. Đây là ai chứ? Bạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Em nghĩ xem là ai? Kiều Minh Húc lại cười. Không phải là số của em chứ? Bạch Tiểu Miên nhìn số, quả nhiên là số của cô. Nói cho em biết, anh xếp em vào loại phụ nữ đần độn từ khi nào vậy? Bạch Tiểu Miên vươn tay túm lấy cổ áo của anh ra vẻ dọa dẫm. Sau khi kết hôn, anh nghĩ em thật vụng về, thật là ngớ ngẩn. Kiều Minh Húc muốn bật cười khi nghĩ đến những chuyện xấu hổ của cô khi vừa mới kết hôn. Anh đang cười em ngốc sao? Mạch Tiểu Miên bĩu môi và bất mãn nói. Em rõ ràng là một người thông minh như vậy, có năng lực và thực lực, còn là một nữ bác sĩ pháp y rất xuất sắc. Anh lại nói rằng em ngốc sao? Nhưng ở trước mặt của anh, em đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn và vô cùng ngốc nghếch. Kiều Minh Húc tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của cô, vươn tay sờ đầu của cô, nhưng mà anh thích. Chà, nếu anh đã thích người phụ nữ ngốc nghếch như vậy thì em sẽ miễn cưỡng nhận danh hiệu này, nhưng mà em cũng sẽ đổi tên trên danh bạ của anh. Mạch Tiểu Minh hừ lạnh. Tên của anh trong danh bạ của em là gì? Kiều Minh Húc tò mò hỏi. Không nói cho anh biết. Nếu em không nói anh sẽ đánh vào mông em. Nói, đừng nói. Nói đi, nếu không anh đánh vào mông em thật đấy. Những người xung quanh dùng ánh mắt xa lạ nhìn bọn họ. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt liền nói. Chỗ này là chỗ công cộng, anh không nghiêm túc được sao? Vậy em phải nói cho anh biết, nếu không anh sẽ làm cho em đỏ mặt. Kiều Minh Húc uy hiếp. Được rồi, em sợ anh. Mạch Tiểu Miên chẳng còn khách nào đành thú nhận. Cô vẫn còn lưu số của anh là Kiều Minh Húc. Anh liền buồn bực. Sao em không đổi là chồng? Anh cũng chưa đổi là vợ, tại sao em phải đổi là chồng? Khi nào mắt anh có thể nhìn thấy anh sẽ đổi em trở thành vợ ngốc? Được rồi, vậy em cũng sẽ đổi anh là chồng ngốc. Mạch Tiểu Minh cầm điện thoại ra, sau đó sửa tên trên danh bạ. Bất quá không đổi thành chồng ngốc mà đổi thành chồng yêu thông minh. Đổi rồi sao? Kiều Minh Húc hỏi. Đã đổi. Để anh xem, anh có thể thấy sao? Mạch Tiểu Minh ngây người nhìn anh. Anh không thể thấy, anh chỉ cần bật lời nhắc nhở bằng giọng nói, sau đó quay số từ điện thoại của em là có thể nghe được mà. anh đúng là quá gian xảo. Mạch Tiểu Miên liền dùng giọng nói nhắc nhở cuộc gọi đến. Kiều Minh Húc nghe thấy đang gọi chồng yêu thông minh thì lập tức lở một nụ cười mãn nguyện, muốn vươn tay ôm cô lại sợ cô đau cho nên cúi đầu thản nhiên hôn lên mái tóc của cô. Em là người vợ ngốc nghếch mà anh yêu. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt nhưng trong lòng lại có một tia ngọt ngào. Trên thực tế cô thích anh mắng cô là đồ ngu ngốc, đồ con heo hay là vợ đần bằng giọng điệu cưng chiều đó. Trước mặt của anh cô không cảm thấy mình thông minh và có năng lực một chút nào. Cô như một đứa trẻ trước mặt anh, ngay cả trước mặt cha mẹ cô cũng không bao giờ như vậy. Hai người bọn họ ngọt ngào một lát thì lại quên đi việc chính. Mạch Tiểu Miên vội vàng tìm số điện thoại của cha Lâm Ngọc là Lâm Sảo. Cô đã từng nói chuyện với Lâm Sảo rồi, cô không có chút thiện cảm với người này. Cô thậm chí không muốn nói chuyện với ông ta, bảo Kiều Minh Húc gọi. Anh cũng không muốn nói chuyện với ông ta, em cứ gọi y tá, bảo y tá gọi cho ông ta là được. Dựa trên những gì anh hiểu biết về họ, họ sẽ không đến đây nếu biết anh ở đây đâu. Kiều Minh Húc liền lắc đầu và nói. Con gái của họ cũng sắp chết rồi họ còn không đến sao? Mạch Tiểu Minh cảm thấy khó tin. Mẹ cô thường mắng mỏ cô, nhưng mà trong lòng của bà luôn lo lắng và quan tâm tới cô. Biết anh ở đây, anh nhất định không để cho Ngọc Ngọc xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ sẽ ném rắc rối này cho anh. Kiều Minh Húc nói với cô. Với tính cách của Lâm Sảo, anh hiểu rõ. Được rồi, nhờ y tá của bệnh viện thông báo là được. Mạch Tiểu Miên nói với y tá trực số điện thoại của Lâm Sảo nhờ cô ấy gọi giúp và nói cho cô ấy cách gọi. Y tá gọi cho Lâm Sảo. Xin chào ông Lâm, con gái của ông là Lâm Ngọc đang ở bệnh viện của chúng tôi, xin hãy mau đến đây để chăm sóc cho cô ấy. Ngọc Ngọc của chúng tôi xảy ra chuyện gì sao? Lâm Sảo hỏi. Y tá nhìn Mạch Tiểu Miên để hỏi ý kiến của cô xem trả lời như thế nào. Mạch Tiểu Miên nghĩ một chút và nói thật đi. Dù sao thì việc Lâm Ngọc tự tử bằng cách nhảy sông hay nhảy khỏi tòa nhà này cũng không thể giữ bí mật được. Ông Lâm, con gái của ông nhảy xuống sông cho nên được đưa đến bệnh viện của chúng tôi. Nhưng vừa rồi cô ấy lại cố gắng nhảy ra khỏi tòa nhà để tự tử. Xin ông hãy mau tới, nếu không hậu quả sẽ rất đáng tiếc. Y tá nói xong thì liền cúp điện thoại. Lâm Sảo nghe xong những lời này, cả trái tim cũng trùng xuống. Đứa ngốc này sao lại làm việc như vậy? Nó thật sự là tự sát sao? Nó không phải là con của ông đây. Nhưng ông ta nhanh chóng nói với vợ của mình. Mẹ Lâm nghe vậy cũng sửng sốt. Ôi, Ngọc Ngọc sao có thể làm chuyện như vậy? Là do Kiều Minh Húc, nếu không Ngọc Ngọc cũng không làm chuyện ngu ngốc như thế. Tôi nhất định không thể tha cho bọn họ, nhất định không thể để cho bọn họ sống vui vẻ được. Ánh mắt của Lâm Sảo cũng lóe lên một tia lạnh lùng. Ông ta quyết định bán đoạn video của Kiều Minh Húc cho tạp chí. Cũng vào ngày đó, Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc đã ký hợp đồng 3 năm sau sẽ kết hôn. Mẹ Lâm vội vàng chạy đến bệnh viện, thấy con gái của mình đáng thương như vậy, giống như một cái xác chết không hồn, thì bật khóc. Ngọc Ngọc, sao con lại muốn chết? Con mới 28 tuổi, còn trẻ như vậy. Thế giới còn rất nhiều điều này đang chờ đợi con. Con còn có mẹ, con đi rồi mẹ phải làm sao? Lâm Ngọc không nói lời nào. Trong mắt của cô không có biểu cảm gì, giống như một con rối không có linh hồn. Ngọc Ngọc, con có phải là ngu ngốc rồi không? Mẹ Lâm lo lắng lắc vai cô. Mẹ. Lâm Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng, yếu ớt nằm ở trên giường kéo chăn bông đắp lên cổ. Con rất mệt, để cho con nghỉ ngơi. Chuyện quái gì xảy ra với con vậy? Mẹ Lâm tiếp tục hỏi. Sao con lại có thể tự sát chứ? Chẳng lẽ Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên bắt nạt con sao? Mẹ nhất định sẽ xử lý bọn họ. Quên đi. Mẹ tự lo chuyện của chính mình đi. Lâm Ngọc tuyệt vọng đến mức không còn sức lực để tức giận vào lúc này. Sau hai lần đi qua quỷ môn quan, cô ta thật sự muốn yên tĩnh. Tất cả yêu thương hận thù cay đắng bỗng hóa thành hư không. Ngọc Ngọc, con vui lên đi. Con như vậy mẹ rất đau lòng. Mẹ Lâm nhìn ánh mắt nhu nhược của cô lo lắng nói. Dù sao con còn có mẹ mà. Người trong thiên hạ này không cần con, mẹ cũng cần con. Lâm Ngọc nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ mình, nước mắt cũng trào ra nghẹn ngào nói. Được, con biết rồi, con sẽ không tìm tới cái chết nữa. Nhưng giờ con mất rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Mẹ đừng đi, mẹ ở đây trông chừng cho con. Mẹ Lâm nghe cô nói như vậy trong lòng cũng tan nát. Ngọc Ngọc của bà bây giờ giống như khi còn nhỏ vậy, mỗi lần ốm đau hay sợ hãi đều bảo bà ở bên cạnh trông chừng cho cô. Trước đây, cô là công chúa nhỏ trong vòng tay của bà, nhưng bây giờ lại trở thành bộ dạng như thế này. Trái tim của bà như bị cứa một dao. Tất cả những chuyện này là do Kiều Minh Húc, Mạch Tiểu Miên gây ra. Trong lòng của bà giờ đây tràn đầy oán hận. Có thể có mẹ ở bên, và cũng có thể do quá mệt mỏi, Lâm Ngọc đã ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt phờ phạc xanh xao của con gái, mẹ Lâm thật sự muốn cầm dao giết chết Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên để cho con gái xả giận. Bất quá bà cũng không phải là người đơn giản và bốc đồng. Tất cả những điều này bà đã suy nghĩ kỹ. Giết người thì phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bà không muốn bởi vì một phút nóng giận nhất thời mà lại phải trả giá lớn. Cứ để cho Kiều Minh Húc bồi thường cho bọn họ một cách thiết thực là được. Bởi vì bây giờ, doanh nghiệp Lâm Thị Tài Chính cũng rất rối ren, bề ngoài nhìn bọn họ như vậy. Nhưng thực tế bọn họ đã bị đào rỗng từ lâu. Bây giờ, bọn họ đang nợ nần chồng chất. Trước kia, Lâm Ngọc không để cho Kiều Minh Húc cảm thấy Lâm gia bọn họ dựa vào anh, cho nên không hề nói cho anh biết chuyện của Lâm Thị. Kiều Minh Húc cũng không hề giúp đỡ Lâm Thị. Bọn họ vẫn luôn cố gắng chịu đựng chờ đến khi con gái kết hôn với Kiều Minh Húc, gạo nấu thành cơm xong là có thể nhờ Kiều Minh Húc giúp đỡ Lâm Thị. Là con rể, giúp đỡ bố mẹ vợ là chuyện đương nhiên. Thật đáng tiếc vì cuối cùng mọi chuyện lại không phát triển như bọn họ nghĩ. Cho dù Lâm Ngọc mang thai cũng không gả được vào cửa Kiều gia, bây giờ còn ở trong tình trạng như vậy. Bây giờ, người đã không còn thì phải cố gắng kiếm được ít tiền. Mẹ Lâm đi ra ngoài gọi điện cho Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên vừa mới từ bệnh viện trở về Hoàng Uyển thì điện thoại vang lên, anh liền kết nối. Ai vậy? Mẹ Lâm cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và bình tĩnh lại. Mặc dù Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc đã hẹn hò 10 năm, nhưng anh ít khi đến Lâm gia, cũng ít khi nói chuyện điện thoại với mẹ Lâm. Ai vậy? Là mẹ của Lâm Ngọc. Khi mẹ Lâm nghe thấy Kiều Minh Húc hỏi mình là ai, trong lòng có chút tức giận. Xem ra, cậu không chỉ mù mà còn điếc rồi. Kiều Minh Húc khẽ nhíu mày. Mẹ Lâm trước kia rất đoan trang, nho nhã, nhưng bây giờ ăn nói cũng chanh chua như vậy. Chuyện gì? Đối với người mà anh không thích, anh không muốn nói nhiều. Ngọc Ngọc vừa rồi tự sát. Khi mẹ Lâm nói ra câu này, trong lòng của anh lại đau đớn. Con bé trở nên như vậy chính là do anh gây ra, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích. Bà muốn gì? Anh phải lấy Ngọc Ngọc. Không thể nào. Kiều Minh Húc lạnh lùng từ chối nói. Vợ tôi đã về rồi. Ngọc Ngọc của tôi đã sinh con trai cho cậu, bây giờ cậu nỡ lòng nào để con trai của nó không có mẹ sao? Giọng điệu của bà trở nên quá khích. Vợ tôi sẽ là mẹ của con trai tôi, bà không cần phải lo lắng quá. Kiều Minh Húc bình tĩnh nói. Tôi có thể trả cho Ngọc Ngọc 10 triệu tiền bồi thường. Ít như vậy. Mẹ Lâm lại gào lên. Con gái của tôi ở cạnh anh 15. Sinh ra cho anh một đứa con trai. Chỉ đưa 10 triệu anh có cảm thấy xấu hổ không? Vậy tôi sẽ không cho gì cả. Kiều Minh Húc chế nhạo. Tôi ghét người ta mặc cả với tôi. Nói xong anh liền cúp điện thoại.